Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3079, chuyên môn gen trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tím gen chứng thần vận chảy xuôi. Vừa nhìn liền biết không phải là phàm đồ vật. Hàn Sâm chỉ là cầm cái này mai gen chứng. Huyết long thần mạch liền đã tự sinh cảm ứng. Tự hồ đã kích động. Cái này cũng khó trách. Bản này chính là huyết long thăng thiên bố cục bên trong dựng dục gen chứng. Nhận huyết long thần mạch ảnh hưởng cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Huyết long thần mạch chi khí vậy mà tự động tràn ra. Chảy vào cái kia gen chứng bên trong. Lần này không cần Hàn Sâm nhỏ máu. Gen chứng liền ấp chứng đi ra. Tại óng ánh khắp nơi màu tím oánh quang bên trong. Gen chứng sắc ngoài hòa tan. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra gen trong trứng gen trùng. Đó là một đầu toàn thân vảy tím tiểu xà. Chỉ có đũa không sai biệt lắm dài ngắn. Sinh vô cùng nhỏ bé. Chỉ là trên người lân phiến lại cực kỳ tôn quý hoa mỹ. Dường như tử tinh điêu khắc thành. Một đôi mắt càng là giống như đá quý màu tím. Chớp động lên sáng chói tử mang. Huyết long thần mạch phun trào. Tiểu xà lập tức bị hút vào hồn hải bên trong. Thu hoạch được biến dị thần cấp gen trùng huyết thần long. Huyết thần long. Biến dị thần cấp gen trùng. Ấu sinh thể. Huyết long thần mạch chuyên môn gen trùng. Hàn Sâm nao nao. Tâm tối nghi hoặc. Chuyên môn gen trùng là có ý gì? Triệu hoán huyết thần long thí nghiệm mấy lần. Hàn Sâm rốt cuộc biết chuyên môn gen trùng là có ý gì. Đồng thời đối với thần linh huyết mạch cũng hiểu chút đỉnh. Hàn Sâm sử dụng huyết long thần mạch thời điểm. Tái sử dụng cái khác gen trùng. Cùng bình thường sử dụng gen trùng lúc cũng không quá lớn khác nhau. Gen hợp thể kỹ cũng không có được tăng cường. Thế nhưng là nếu như tại huyết long thần mạch trạng thái dưới. Sử dụng huyết thần long. Liền sẽ lệnh huyết thần long uy lực lớn biên độ tăng lên. Lấy Hàn Sâm hiện tại lý giải. Thần linh huyết mạch giống như chỉ là cung cấp cơ sở nhất lực lượng. Mà như thế nào hữu hiệu hơn lợi dụng thần linh huyết mạch lực lượng. Lại cần thông qua gen trùng đến hoàn thành. Tỷ như Hàn Sâm trước đó sử dụng huyết long thần mạch thời điểm. Chỉ có thể đơn thuần tăng cường lực lượng. Nhưng là nếu như cùng huyết thần long hợp thể về sau, liền có thể đem lực lượng kia chuyển hóa làm huyết thần long gen hợp thể kỹ thả ra ngoài, khiến cho gen hợp thể kỹ uy lực vô hạn phóng đại. Lúc đầu ấu sinh thể huyết thần long, gen hợp thể kỹ có khả năng phát huy ra uy lực 10 phần có hạn. Thế nhưng là nhận lấy huyết long thần mạch gia trì về sau, gen hợp thể kỹ uy năng thậm chí vượt qua thành niên thể huyết thần long. Đương nhiên, nhất định phải là huyết long thần mạch chuyên môn gen trùng mới có thể thu hoạch được loại này gia trì. Không phải chuyên môn gen trùng không tại gia trì phạm vi bên trong. Huyết thần long gen hợp thể kỹ là chính là huyết long thăng thiên. Một loại cực kỳ bá đạo kỹ năng công kích, nhận huyết long thần mạch gia trì về sau. Chỉ là ấu sinh thể trạng thái liền đã bá đạo vô cùng. Nếu là huyết thần long có thể tiến hóa đến trung cực thể. Thời điểm đó uy năng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đạt được huyết thần long cùng huyết long thần mạch cố nhiên đáng mừng. Bất quá nhưng cũng cùng công thúc chỉ kết tử thù. Người này là đại sư cấp phu tử. Thủ hạ năng nhân dị sĩ cùng đáng sợ gen chứng vô số. Chính ta không sợ, Dương phu tử bọn hắn nhưng lại không thể không phòng. Vẫn là muốn mau mau lấy tới thuần quang nguyên mới tốt. Hàn Sâm không do dự nữa. Dọc theo mà lên, nhanh chóng hướng Thu Diệp sông phương hướng mà đi. Hàn Sâm vội vã chạy trở về. Dọc theo con đường này cũng không có tâm tình lại đi săn bắt gen trứng. Nhanh như điện chớp chạy tới Thu Diệp sông. Tiềm phục tại bên bờ sông, tìm kiếm thuần quang nguyên tung tích. Thu Diệp sông mặc dù là nhánh sông, nhưng là cũng liền miên ngàn dặm xa. Cũng không biết cái kia mấy con thuần quang nguyên ở nơi nào. Hàn Sâm đi vào bờ sông, hướng sông kia trong nước nhìn thoáng qua, lại phát hiện cái bóng của mình vậy mà biến thành đại thiên ma. Nàng còn tại đối với mình đang cười. Hàn Sâm tạm thời không có tìm được đối phó biện pháp của nàng, đành phải coi như không nhìn thấy. Muốn thuần quang nguyên sao? Ta giúp ngươi à, ta tiểu tình lang, chỉ là lần này đại thiên ma lại làm trầm trọng thêm. Chẳng những huyễn hóa thành cái bóng của hắn, hơn nữa còn đang nói chuyện với hắn. Tốt, ngươi giúp thế nào ta? Chấm, Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Giống như là tại cùng bằng hữu bình thường đối thoại. Đại thiên ma nao nao. Sau đó nụ cười trên mặt càng đậm. Cười tủm tỉm nói ra. Người dọc theo sông mà lên. Nhìn thấy có một tòa bạch ngọc hẻm núi thời điểm. Tự nhiên là có thể nhìn thấy thuần quang nguyên. Dứt lời. Đại thiên ma hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm cái bóng khôi phục bình thường. Dù sao Hàn Sâm chính mình cũng rất khó tìm đến. Dứt khoát cứ dựa theo đại thiên ma nói tới. Dọc theo sông mà lên. Đến trạng vạng tối thời điểm. Quả nhiên thấy trước mặt đường sông bên trên xuất hiện một tòa hạp cốc. Cái kia hẻm núi hai bên bờ núi đá phảng phất là bạch ngọc. Tản ra tinh tinh thánh quang. Mười phần thần dị. Hàn Sâm thận trọng lặn xuống hẻm núi một bên trên vách núi đá. Hướng cái kia trong nước nhìn lại, quả nhiên thấy có ba đầu dài hơn một thước, lớn lên có điểm giống là kỳ nhông, lại càng thêm đáng yêu thuần quang nguyên đang tại trong nước chơi đùa. Cái kia thánh quang nguyên toàn thân như là dương chi bạch ngọc, con mắt giống như là hắc bảo thạch, đến là mười phần làm cho người ta yêu thích. Hàn Sâm tiềm phục tại trên vách núi đá nhìn một hồi. Gặp cái kia ba đầu thuần quang nguyên ở trong nước bơi qua bơi lại. Trên thân tản ra thánh khiết quang huy. Làn da trong suốt giống như trong suốt. Xin lỗi. Hàn Sâm thân hình như là liệp ưng bình thường nhảy lên một cái. Hướng về trong nước vội sông mà đi. Đồng thời vận chuyển huyền hoàng kinh. Trong chốc lát phá vỡ nước sông đánh phía ba cái thuần quang nguyên. Hàn Sâm không có sử dụng gen trùng. Cái kia ba cái thuần quang nguyên bắt đầu hoàn toàn không có phát giác. Các loại cảm ứng được nguy hiểm tới gần thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Một quyền một cái bị Hàn Sâm đánh thành một viên mã não tựa như gen trứng. Công thúc trong phủ, công thúc chỉ hai mắt đỏ như máu. Lão lệ không ngừng rơi xuống. Công thúc chỉ mặc dù danh khắp thiên hạ, cũng không ít thê thiếp. Tuy nhiên lại chỉ có công thúc cần như thế một đứa con trai. Bây giờ vậy mà nhìn xem con của mình bị người diệt giết. Trong lòng há lại sẽ không thương không hận. Chủ nhân, đã tra được, người kia tên là Hàn Sâm. Nguyên bản cùng Cẩn Thiếu Gia không oán không cừu. Chỉ vì Cẩn Thiếu Gia đang theo đuổi ca cơ Phượng Phì Phì. Trùng hợp tại Dạ Khốc Cốc bên trong gặp người này. Một cái lão bộc bộ dáng người hướng công thúc chỉ bẩm báo chuyện tiền căn hậu quả. Cẩn mà mặc dù ngàn sai vạn sai, hắn lại không nên giết Cẩn. Thù này ta tất nhiên muốn vì Cẩn mà đòi lại. Công thúc chỉ thần sắc đờ đẫn. Trong mắt lại hiện lên một tia oán độc. Cẩn Thiếu Gia điều tra qua một lần Hàn Sâm. Kết quả chỉ tra được đối phương là một cái vạn cổ thần thành tới nông dân. Hiện tại xem ra hẳn là điều tra có sai. Muốn hay không lại cẩn thận điều tra một lần. Lão bộc nói ra. Công thúc chỉ lại lắc đầu nói ra. Không cần. Mặc kệ hắn là lai lịch gì cũng không đáng kể. Nơi này là Đại Tần đế đô. Ta chỉ cần biết hắn không phải đế đô cao tầng. Như vậy là đủ rồi. Vô luận hắn là thân phận gì đều nhất định muốn vì cẩn mà chôn cùng. Nói đến đây, công thúc chỉ trong mắt lại hiện lên một lần tàn khốc. Lạnh giọng tiếp tục nói. Còn có cái kia Phượng Phì Phì. Cẩn mà không phải thích nàng sao? Liền để nàng cũng bồi cẩn mà đi đi. Miễn cho cẩn mà ở phía dưới tịch mịch. Chủ nhân, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Phượng Phì Phì là bây giờ tam đại đang hot ca cơ thứ nhất. Ẩn ẩn có ca hậu khí tượng. Bên người năng nhân dị sĩ đông đảo. liền ngay cả rất nhiều chân chính đại quý tộc đều đúng nàng 10 phần ngưỡng mộ. Chỉ sợ, lão Bộc lo lắng nói, ta tự có biện pháp, bọn hắn đều nhất định muốn cho cần mà chôn cùng. Công thúc chỉ ánh mắt biến càng phát ra lăng lệ. Cách chương.